Xà công tử, tiểu tướng công, cút đi. Chương 84, cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nàng cảm giác được cái nhìn hừng hực chăm chú ở xung quanh cộng thêm lời nói mập mờ không chịu nổi của hắn, muốn xem nhẹ cũng khó, mặt hồng lên, vươn tay đẩy một chút ngực có chút khẩn trương mà hít thở không thông. Bọn họ đều đang nhìn kìa, ngươi đừng như vậy, nàng nhẹ giọng nói, nhìn cái tay lớn vốn đang ôm eo lại nắm ngực của nàng, nếu không phải cái bàn tay trước mặt nàng được ống tay áo che lại, thật đúng là... Buông ra, nàng tận lực giảm âm thanh xuống, không quên mỉm cười cứng ngắc nhìn chúng xà mang ánh mắt tò mò. Nếu như ta nói không đâu, ánh mắt nhìn vẻ sợ sệt của nàng, tay cố ý nắm cằm của nàng rời đi, tay áo màu thủy lam cũng theo đó mà lay động mập mờ mà như ẩn như hiện ở trước mặt chúng xà. Nàng cũng biết hôm nay là đêm trăng tròn, là ngày tốt mà bộ tộc xà yêu hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, đương nhiên cũng là ngày tốt hấp thụ tinh lực phối ngẫu. Phàm là hấp thụ hỗn hợp tinh hoa nhật nguyệt và tinh lực của thân thể đều có thể sản sinh ra nhiều yêu lực hơn. Đôi mắt xanh thẳm mơ hồ lưu động một cỗ tinh mang thoáng hiện lên. Hắn ngâm lãnh cười, tay càng dùng sức chế trụ cằm của nàng. Vậy thì mau, nàng sao cũng không quên nói chữ mau, hơn nữa trước mặt nhiều rắn như vậy, hắn cũng sẽ không dùng phương pháp đỏ mặt nhất mà hấp thụ tinh lực chứ. Bàn tay to đặt ở dưới mảnh vải vuốt ve thân hình mềm mại, chỉ phúc ở dưới lớp vải làm hắn nhướng mày, nhưng mà hắn cũng không dừng tay. Tỉ tỉ, nàng ngoài chữ, mau, ra, sẽ không nói chữ khác. Hắn hơi không vui nhíu tấn mi, thấy một số nữ xà yêu cơ hồ tan nát lòng dạ. Cho dù đơn thuần nhất giao phối cũng không nên nói lên cái chữ này đối với bầu bạn của nàng, như vậy chỉ có thể đại biểu đối phương đối với nàng không có sức hút. Chẳng lẽ ta đối với nàng không có bất kỳ mị lực nào? Khóe môi tự thiếu phi thiếu nhếch lên một nửa, trong tròng mắt cũng in vào vẻ mặt đỏ bừng của nữ tử cố tình nhưng là mặc một bộ nam trang chướng mắt. Giao phối, đúng rồi, trong mắt cô ả bọn họ cũng chỉ có thể gọi là giao phối. Trong tầm mắt của nàng những thứ xanh xanh ấy chuyển động thoáng qua. Bởi vì hai chữ này trong lòng có một trận cô đơn, nhưng bởi vì vấn đề của hắn nên lúng túng không thôi. Ngươi là Lộ Nhi, nàng chỉ có thể cứng rắn nặn ra mấy chữ này. Bởi vì là Lộ Nhi, vì vậy trong lòng nàng chỉ là một tiểu đệ thích làm nũng. Cho dù là tiểu đệ đệ, nhưng là cùng những đệ đệ khác của nàng có chỗ bất đồng. Ngươi, lúc biến thành tiểu Lộ Nhi thật dễ thương, vậy cũng là sức quyến rũ đi. Quẫn bách mở miệng, nàng cũng không hiểu vì sao hắn vì cái chuyện quái đản này mà ép mình, mặc dù thật cảm thấy hiện tại Lộ Nhi lớn lên đối với kha vị của mình. Nhưng, người và yêu có thể ra kết quả gì đây? Đạo bất đồng, bất tương vì mưu, nhân yêu bất đồng, há có thể nghịch thiên mà đi. Nhìn không thấu đến tột cùng là nàng đang nghĩ cái gì, nhưng bởi vì trầm mặt xuống trong lòng mơ hồ bất an, tổng cảm thấy Kim Bảo Nhi như vậy cách mình rất xa. Đau, ngươi làm gì? Nàng kinh hô thành tiếng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hắn cắn lên khuôn mặt của mình, ở dưới ánh trăng lộ ra trên đầu lưỡi thật dài là lam hoàn lấp lánh, mang trên gương mặt yêu mị là một cỏ tà tứ, ở dưới ánh trăng trong sáng cặp mắt cũng trong veo xanh thẳm giống như ánh sáng của mã não. Đối với một nữ nhân không thành thật, bổn công tử thích nhất phương pháp trừng phạt chính là cắn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, hạ lạc ấn trên mặt của nàng, hắn ngược lại cười đến rất là vô tội. Vậy mà, bầy rắn căn bản nghe không được hai người bọn họ nói cái gì, đầu rắn đung đưa. Hai người bọn họ đang nói cái gì? Tiểu Lục thường xuyên đi theo bên cạnh Trúc Hồng liền hỏi. Nghe không rõ, hình như xà công tử thiết lập yêu thuật, mặc dù cách rất gần, nhưng là chúng ta nghe không rõ. Tiểu Há lung lay cái đầu rắn. Bất quá, xem tình hình như thế, vị công tử Kim gia đó rất được xà công tử cưng chiều, thật hâm mộ. Hai mắt của tiểu tử thả ra quang mang hình trái tim. Bọn họ mặc dù không nghe mình và Lộ Nhi nói cái gì, nhưng lời bọn họ nói, mình đều nghe được nhất thanh nhị sở, được sủng ái sao. Nàng vì sao có cảm giác chính là bị chèn ép, đường đường ở Kim gia có đầu óc buôn bán nhất Kim Bảo Nhi thế nhưng sẽ bị một con rắn thiết kế mà đùa giỡn trong tay. Không phải là muốn hấp thụ tinh lực, nàng bất chợt cười một tiếng rực rỡ. Không đau, Lộ Nhi sừng sốt thuận miệng hỏi ra một câu, nhìn lạc ấn trên gò má nàng vẫn đỏ bừng như cũ, mình ngược lại có chút lỗ mãng. Từ trước đến nay, cực ít có phụ nữ có khả năng làm cho mình nổi giận, ngay cả cái lỗ mũi trâu già cũng không có. Đau, cho nên ta phải phản kích, một tay kéo cổ hắn lại, một tay ôm lấy mặt của hắn, trong tiếng kinh hô của bầy rắn, nàng che phủ môi cầu hắn, mi mắt nhắm lại khẽ run, cảm nhận được cảm giác hơi thở trong lúc đó một chút bị mất đi. Ô, nàng đang truyền tiếp tinh lực cho xà công tử, thật dũng cảm. Tiểu tử đỏ mặt kêu la lên. Nhất thời các nữ xà yêu đều có bộ dáng say mê, giống như hôn xà công tử không phải là đại công tử Kim gia mà là chính mình. mắt xà híp lại cảm thụ một màn trước mắt này, mà các nam xà yêu ngược lại ngạc nhiên nhìn về từng điểm bạch quang cùng u quang màu lam từ cánh mũi của Kim Gia đại công tử bay ra, bay vào cánh mũi của xà công tử. Trong lòng thầm than không dứt, cũng chỉ có xà công tử mới có thể hấp thu tinh lực của nữ tử, hơn nữa, phải hấp thu người sinh con vì mình, nếu không. Phản kích của nàng thật không sai. Lộ Nhi bất mãn mà rũ mi mắt nhìn về bàn tay che mặt của mình, ngón cái đang để ở giữa môi của hai người, nàng là dở trò. Không sai, chẳng qua là muốn diễn cho chúng xà nhìn, nếu không tinh lực cũng sẽ không từ cánh mũi chảy vào mà giữa hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Những thứ này đương nhiên tiểu xà yêu chưa từng nghe qua. Xà công tử trước đây cùng nữ tử giao phối cũng cực kỳ bí ẩn, có rất ít người biết mục tiêu chọn bản trăm năm và sinh con như thế nào, chỉ biết là hấp thụ tinh lực của nữ tử. Vì vậy, khi thấy Lộ Nhi mang một nam tử xuất hiện, bọn họ thật giật mình, lại nhìn thấy một màn hấp thụ tinh lực trong lòng bán tín bán nghi, nói không chừng, nam tử cũng có thể sinh con vì xà công tử. Nếu không như thế nào hấp thụ tinh lực, cảm giác như thế nào, loại trêu đùa mông lung này, bổn công tử thật không chán ghét. Đôi mắt như mã não nhẹ nhàng biến mất, đang định tiến hành bước kế tiếp, nàng nhưng là lui ra. Ta cũng không chán ghét. Đứng ở trong ánh trăng, nàng che môi lại, rõ ràng khi cười xuất hiện trên mặt là một đóa thanh lệ, nhưng lại thêm nhu mì cho nữ tử. Thấy thế chúng xà sừng sốt, bọn họ như thế nào quên mất, dĩ nhiên xà công tử La Đoạn Tụ, như vậy, đại công tử Kim Gia tất nhiên cũng là Đoạn Tụ mới đúng, có tiểu công đương nhiên phải có tiểu thụ, mà xem bộ dáng của đại công tử Kim Gia là tiểu thụ không sai. Cách chương.